Chiến thần Trấn Quốc, chương 1887. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1887. Không thể có bất cứ thất bại nào. Mọi người cũng đều hiểu. Với thế trận này, sao có thể thất bại được? Diệp Lâm Quân đã bước vào một trò chơi sinh tử không lối thoát. Trong vòng 6 tiếng, bị hơn 100 vạn cao thủ truy sát. Không chết thì thôi, còn muốn lên tới đỉnh chính. Cắm đại kỳ của Lạc Việt ở nơi cao nhất là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được. Vệ binh Viêm Long của Lạc Việt và những người khác cũng hiểu rõ điều này. Vừa mới phong vương tuyệt đỉnh, lại sắp vẫn lạc rồi. Mưu kế này của liên minh báo thù đúng là hoàn mỹ. Trực tiếp chiếu tướng Lạc Việt, một người chống lại 1 triệu quân. Không ai có thể chịu đựng được, nhưng mọi người vẫn ôm hy vọng. Vì vậy, mọi người luôn chú ý đến mọi diễn biến phía trước. Dưới chân núi Cửu Long, Diệp Lâm Quân bị bao quanh bởi vô số cao thủ, 3 tầng bên trong và 3 tầng bên ngoài. Số lượng vẫn đang tiếp tục tăng lên. Chiến thuật biển người, giết, mấy người bọn họ ai nấy cũng giống như kẻ điên. Vừa nhìn thấy Diệp Lâm Quân, hai mắt lập tức đỏ ngầu. Dường như tất cả đều có một mối hận thù không đội trời chung với anh. Không tiếc trả giá bằng mạng sống của bản thân chỉ vì muốn giết được Diệp Lâm Quân. Cảnh tượng trước mắt cũng kích thích Diệp Lâm Quân vô cùng. Tinh thần chiến đấu của anh đang hừng hực. Cả người hưng phấn, thoáng cái, giết, Diệp Lâm Quân dương cao long kỳ Lạc Việt lao vào trận chiến. Xẹt, xẹt, xẹt, nắm đấm sắt của Diệp Lâm Quân đã biến thành vũ khí bất khả chiến bại. Bất cứ nơi nào anh đi qua, đều có máu đổ, đều có người ngã xuống. Chỉ cần còn một hơi thở, thì dưới chân của Diệp Lâm Quân đã chất đầy người. Ai nấy cũng kêu gào thảm thiết. Ít nhất cũng đã lên đến 100 người rồi. Thế nhưng Diệp Lâm Quân lại không tiến thêm một bước nào. Bởi vì lực lượng của đối phương quá đông. Có một người ngã xuống, thì sẽ nhào tới 3-4 người ngay lập tức. Họ kiên quyết ngăn Diệp Lâm Quân lại. Không cho anh tiến về phía trước. Nếu muốn tiến về phía trước, thì phải bước qua xác những người ở đây. Ha ha ha, đây chính là chỗ có lợi khi sử dụng nhiều người. Chiến lực của hắn có nghịch thiên thì thế nào? Chẳng phải vẫn bị tiêu hao sức lực cho đến chết sao? Những người đứng xem từ xa mỉm cười. Chiến trường đần đần nóng lên. Hàng ngàn người đã ngã xuống. Nhưng Diệp Lâm Quân vẫn không tiến thêm một bước. Anh tức giận rồi. Khai. Anh hô lên một tiếng. Am. Đột nhiên có một sức mạnh khủng khiếp bùng nổ giống như đang phá núi ngăn sông. A a. Âm. Âm. Với sức mạnh kinh khủng này, hàng trăm người trước mặt đều bị nổ tung. Diệp Lâm Quân đã mở ra một lỗ hổng. Cộp cộp cộp. Anh bước nhanh như bay. Sải chân hàng trăm mét chỉ trong tích tắc. Cách Trương.